Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2984, muốn khai chiến, 8 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, từng ngày truyền rời đối với Huy Hoàng Thánh Triều mệnh lệnh, Phượng Hoàng Hoàng Triều không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, một mảnh yên lặng. Bỉ Ngạn Đế Triều đã bố phòng tăng binh hoàn tất, tương đương với một cái to lớn bán nguyệt, đem Phượng Hoàng Hoàng Triều cho quay quanh. Đây cũng không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Liền là nhường ngươi thấy ta tại phong tỏa các ngươi, ngươi thì có biện pháp gì? Này, liền là tới từ một tòa đế triều tự tin. Bất quá, mặc dù đã bố phòng hoàn tất, nhưng Bỉ Ngạn Đế Triều vẫn luôn không có đối Phượng Hoàng Hoàng Triều động thủ. Phượng Hoàng Hoàng Triều nơi này cũng tạm thời đình chỉ khuất trương. Cả hai nhìn bề ngoài cũng là thật có chút ăn ý, nhưng mà ai cũng biết, giữa hai cái này đại chiến, sợ là không xa. Đây là tu sĩ thế giới, không là phàm nhân quốc gia. Tại phàm nhân trong quốc gia, một cái đế vương muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, cho dù là lửa giận trong lòng thao thiên, cũng không nhất định sẽ trực tiếp khai chiến. Nhưng tu sĩ thế giới khác biệt, thực lực vi tôn, đế triều, đủ để đem bất kỳ một tòa hoàng triều, vương triều trấn áp. Bọn hắn có được tuyệt đối quyền lên tiếng cùng trưởng khống quyền. Phượng Hoàng Hoàng Triều đã triệt để khiêu chiến Bỉ Ngạn Đế Triều ranh giới cuối cùng, người sau nhất định sẽ ra tay, tới bắt bọn hắn giết gà dọa khỉ. Bằng không, Bỉ Ngạn Đế Triều mặt mũi, để nơi nào? Đến mức Huy Hoàng Thánh Triều bên kia, mặc dù Phượng Hoàng Hoàng Triều không có trả lời, nhưng yên lặng, tựa hồ liền là một loại tốt nhất trả lời chắc chắn. Phượng Hoàng Hoàng Chủ phong cách hành sự, vẫn luôn là cực kỳ hung hăng càn quấy. Như thực có can đảm, chỉ sợ sớm đã ra mặt cự tuyệt, làm sao lại như vậy ẩn nấp. Này không phải là tính cách của hắn a? Rất nhiều người đều suy đoán, Phượng Hoàng Hoàng Triều chỉ sợ đã âm thầm cùng Huy Hoàng Thánh Triều thỏa hiệp. Đến tại điều kiện gì, bọn hắn tự nhiên không biết. Thậm chí, đều có truyền ngôn, nói thấy được Phượng Hoàng Hoàng Chủ âm thầm đi tới Huy Hoàng Thánh Triều. Còn có truyền ngôn, nói hắn một cái nào đó thân thích, ngay tại Huy Hoàng Thánh Triều bên trong. Cái kia thân thích, tận mắt thấy Phượng Hoàng Hoàng Triều hướng Huy Hoàng Thánh Triều một vị trưởng lão quỳ xuống. Đến mức Huy Hoàng Thánh Chủ, hắn Phượng Hoàng Hoàng Chủ còn không có tư cách nhìn thấy. Nhân ngôn đáng sợ, loại tin tức này càng ngày càng nghiêm trọng. Có câu nói tốt, chỉ cần ngươi nói, là người khác muốn nghe, cái kia mặc kệ thật giả, đều là thật. Còn có câu lời nói càng tốt hơn, một người nói, có lẽ chẳng qua là giả, nhưng 10 người nói. 100 người nói, 1000 người nói, cái kia lại trở thành thật. Bởi vậy, lời đồn đại càng ngày càng nhiều, đại gia trong tiềm thức cho rằng, Phượng Hoàng Hoàng Triều, thật thỏa hiệp. Cái kia chung quy là một tòa thánh triều A, trung đẳng tinh vực truyền thừa không biết bao nhiêu năm siêu cấp thế lực, chân chính cự đầu. Cho dù là tinh không liên minh, có thể không đem hắn thế lực để vào mắt, nhưng thánh triều, bọn hắn vẫn là muốn có nhất định khách khí. Phượng Hoàng Hoàng Triều, cùng Huy Hoàng Thánh Triều thỏa hiệp, kỳ thật cũng không có gì. Cho đến một tháng sau, việc này cơ hồ muốn lắng đọng đi xuống. Phượng Hoàng Hoàng Triều, bỗng nhiên động thủ, cho nên tản tin nhảm người, tất cả đều xử tử. Vô số chiến binh xuất động, tản mát tại Phượng Hoàng Hoàng Triều cảnh vực mỗi một cái góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phàm nghe được này loại truyền ngôn, không nói hai lời, tại chỗ chu diệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phượng Hoàng Hoàng Triều bấp bênh. Hết thảy mọi người đều ngậm miệng lại, cũng không dám lại đàm luận việc này. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Huy Hoàng Thánh Triều, bọn hắn không có tư cách đàm luận. Phượng Hoàng Hoàng Triều, bọn hắn một dạng không có tư cách đàm luận. Mà cũng là tại Phượng Hoàng Hoàng Triều đối với những người này động thủ ngày thứ hai. Huy Hoàng Thánh Triều truyền ra tin tức. Phượng Hoàng Hoàng Triều, không coi ai ra gì, phạm thượng, đáng chết. Trong vòng 3 ngày, như lại không bồi tội, ta Huy Hoàng Thánh Triều, đem tự mình xuất động. Tin tức này vừa ra, cái kia nguyên bản sắp lắng đọng đi xuống ma sát cùng mâu thuẫn, lại lần nữa thăng cấp. Tất cả mọi người thế mới biết, nguyên lai Phượng Hoàng Hoàng Triều, là thật không có thỏa hiệp a, trách không được sẽ chấn nộ phía dưới, đánh giết nhiều như vậy tản tin nhảm người. Sau đó, càng thêm mong đợi sự tình liền sắp xảy ra. Một phương là chỉnh cái trung đẳng tinh vực có tiền nhất thế lực. Một phương, là trung đẳng tinh vực bên trong, đỉnh phong 10 đại cự đầu một trong. Tựa hồ Hút Hoàng Thánh Triều, muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều, là vô cùng đơn giản sự tình. Thế nhưng, thật vô cùng có đáng xem a, Huy Hoàng Thánh Triều, đứng ở trung đẳng tinh vực Trung Đông Sườn, làm 10 đại Thánh Triều, nhất Sườn Đông này một tòa Thánh Triều. Nó chiếm diện tích cực lớn, toàn bộ cảnh vực đường kính vượt qua 800 triệu dặm. Dùng Rực Rỡ Cung làm trung tâm, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, 800 triệu dặm bên trong phạm vi, tất cả đều là Huy Hoàng Thánh Triều cảnh vực. Vẻn vẹn theo cảnh vực phạm vi, liền có thể nhìn ra này tòa thế lực mạnh bao nhiêu. Mà Rực Rỡ Cung, liền là Huy Hoàng Thánh Triều tổng bộ. Tại trung đẳng tinh vực khu vực trung tâm, Huy Hoàng Thánh Triều cũng có phạm vi thế lực tồn tại. Cái kia các loại tư nguyên nơi tụ tập, lại có thể không có cảnh giới của bọn hắn vực. Như vẻn vẹn Sườn Đông nơi này, cái kia Huy Hoàng Thánh Triều, sợ rằng sẽ trở thành nghèo nhất Thánh Triều. Rực Rỡ Cung, là một mảnh cung điện to lớn bầy. Đến cùng lớn bao nhiêu, không nhìn thấy bờ, Huy Hoàng Thánh Triều bên trong, không có cái gì cái gọi là hoàng thành tồn tại. Bọn hắn mang tính tiêu chí kiến trúc, liền là Rực Rỡ Cung. Lan tràn bát phương, vô biên vô hạn, giống như là một đầu cự long một dạng, lại phảng phất là một mảnh to lớn dãy núi. Nơi đây cao thủ nhiều như mây, cường giả răng đầy. Có đại trận tồn tại, nhưng căn bản cũng không cần mở ra, bởi vì không người dám ở chỗ này dương oai. Trong ngày thường, tại Rực Rỡ Cung bốn phía lui tới tu sĩ liền có thật nhiều. Hôm nay, càng nhiều, bọn hắn đều là tới chiêm ngưỡng Huy Hoàng Thánh Triều hùng uy. Làm Thánh Triều, bọn hắn đã cực kỳ lâu không có ra tay rồi. Đến mức, cứ để người cũng đã quên đi bọn hắn thực lực mạnh. Rất nhiều người đều muốn nhìn xem, Huy Hoàng Thánh Triều thời gian qua đi mấy trăm vạn năm lần thứ nhất ra tay, lại là hạng gì thủ bút. Bây giờ, bọn hắn thấy được, lít nha lít nhít thân ảnh, bày ra ra, giải bốn phương tám hướng. Cho dù là đứng trong hư không, đều không nhìn thấy phần cuối. Về số lượng, đến cùng có nhiều ít, không người nào biết, nhưng mọi người đại khái suy đoán, ít nhất cũng phải vượt qua 3.000 vạn chi cư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà 3.000 vạn chiến binh, đối với một tòa thánh triều tôi nói, cũng không tính là gì. Mỗi một tòa thánh triều chiến binh tổng số lượng, đều vượt qua 10 ức. Mặc kệ theo số lượng vẫn là theo chất lượng đi lên nói, đều không phải là thế lực khác có thể so sánh được. Nhìn này khổng lồ chiến binh bầy, rất nhiều tu sĩ, đều là kinh ngạc tán thán lên tiếng. Huy Hoàng Thánh Triều, xem ra là thật sự nổi giận a. Ta có thể cảm nhận được, này chút chiến binh đều là cực cường, so thế lực bình thường chiến binh mạnh quá nhiều. Sợ là không chỉ muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều, còn muốn dùng cái này sự tình, tới đối mặt khác thế lực, tiến hành chấn nhiếp a, chậc chậc, 3.000 vạn chiến binh vừa ra, làm có thể trong nháy mắt đạp biến Phượng Hoàng Hoàng Triều mỗi một cái góc a, cái kia Phượng Hoàng Hoàng Chủ, cũng đích thật là không coi ai ra gì, đắc tội Bỉ Ngạn Đế Triều thì cũng thôi đi. Liền Huy Hoàng Thánh Triều cũng dám đắc tội. Đây chính là Thánh Triều a, đúng vậy a, nếu có thể ngoan ngoãn, tại Huy Hoàng Thánh Triều bảo hộ phía dưới, dần dần trưởng thành, cũng không đến mức sẽ có hôm nay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.